Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1110, Đại Nghệ Thần Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương cấp thiên thần, cái này của mạnh mẽ khí tức kinh khủng chỉ có vương tộc thiên thần tài năng đủ. Thứ 16 tầng trong địa ngục dĩ nhiên chấn áp thôi chọn 10 vị thần vương, liền thần côn trong mắt đều hiện lên một cái chấn động. Nếu như nói thứ 16 tầng cũng đã là vương cấp thiên thần, như vậy thứ 17 tầng cũng nhất định không có quá yếu. Thần côn ánh mắt đảo qua cái này 10 vị thần vương, trong lòng rõ ràng. Trên thực tế những người này đều là năm đó theo thủ hộ thần truy sát chiến liệt đám người thần vương, nhưng thái cổ thánh thụ vỡ vụn sau, cái này 10 vị thần vương lại trở thành thủ hộ thần trùng kích đế vị công cụ. 10 người này trong, có một vị công tôn hoàng tộc bất tử kim thân, còn có một vị khương tộc thần vương, một vị hạ tộc thần vương, ba đại tông môn còn có một vị thần vương, còn lại 4 vị cũng là bách tộc trong người. Thần côn nhíu mày, thản nhiên nói. Công tôn Trinh, đã lâu không gặp, gọi là công tôn Trinh thần vương ánh mắt đảo qua toàn trường, tại thủ hộ thần trên người nhìn chằm chằm chốc lát, trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một tia kiêng kỵ, cuối cùng nhìn về phía thần côn, mặt không thay đổi nói ra. Lão thần côn, không nghĩ tới ngươi còn sống. 10 vị thần vương tuy rằng bị nhốt vạn năm, nhưng vẫn như cũ có vương cấp thiên thần chiến lực chỉ bất quá xa xa so ra kém đỉnh phong lúc. Thập đại thần vương nhìn thủ hộ thần, đều là sắc mặt âm trầm, nhưng cố kỵ thủ hộ thần thực lực cũng không dám đơn giản xuất thủ. Toàn bộ trận trên mặt có chút quỷ dị thế lực pha tạp cực kỳ hỗn loạn, nhưng mỗi người hiện nay đều có cùng chung một địch nhân, chính là thủ hộ thần. Công tôn Trinh cùng khương tộc thần vương ánh mắt đối diện âm thầm trao đổi vài câu, trong lòng đối với thế cuộc trước mắt có một thứ đại khái lý giải. Bản tôn khí tức không hiện, nếu không phải xuất thủ, không có ai biết thực lực của hắn, tự động bị công tôn Trinh bọn người quên đi tới. Mọi người tại đây trong, chỉ có thủ hộ thần cùng thần côn đối với 10 người có uy hiếp. Toàn trường tuy rằng thiên thần đông đảo, lại tĩnh đáng sợ. Nơi đây tụ tập không ít thái cổ thời đại thiên giới chư thần, mỗi người đều không phải là dễ dàng hạng người, những người này là trải qua thập vạn năm thần ma chi chiến còn sống sót tu sĩ thủ đoạn cường ngạnh. Lâm Dịch trở mình tay tế xuất từ phủ tiên các đem Vũ Tình, Quân Lâm, Sở Liên Nhi bọn người mang ra ngoài. Lâm Dịch có một loại dự cảm, nơi đây rất có thể sẽ phát sinh một việc ít nhất năm đó thiên giới đại nạn, rất có thể sẽ tại hôm nay không nhiều tại chúng. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, thứ 17 thứ địa ngục đỉnh chóp sụp đổ, vô số đạo ánh mắt đều rời đi tới. Bên trong chỉ có một người, khí tức yếu ớt, chỉ là tướng cấp thiên thần, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trong tròng mắt lộ ra thấy lạnh cả người, hai tay dâng một cây huyết sắc mũi tên nhọn, đôi mắt ở chỗ sâu trong, mang theo một cổ dày đặc khó có thể tan ra bi thương. Thần côn trong mắt lóe lên một cái sắc mặt vui mừng, cười to nói. Băng Thích Thiên, nghe được tên này, ở đây hơn nửa ngày thần đều là cả người chấn động, đưa tới không nhỏ gây rối, chư thần rõ ràng biết lai lịch của người này. Băng Thích Thiên thấy thần côn, trong mắt bi thương sắc hơi giảm, khẽ cười nói. Lão lừa đảo, ngươi còn sống, thật tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắn ngủn một câu nói, lại lộ ra cố nhân gặp nhau cái loại này vui sướng. Công tôn Trinh loại thập đại thần vương nhìn thấy Băng Thích Thiên, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia địch ý, nhưng trong nháy mắt lại biến mất. Thần côn nhíu nhíu mày, hỏi, tu vi của ngươi, Băng Thích Thiên bình tĩnh nói, chỉ cần còn sống, luôn có khôi phục một ngày. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái khâm phục, không nói cái khác, chỉ là phần này cởi mở, liền làm cho lòng người sống kinh ý, Lâm Dịch đi tới thần côn bên cạnh thấp giọng hỏi. Vị tiền bối này là, tuyệt thế thần vương, Băng Thích Thiên. Thần côn nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, Lâm Dịch nhịn không được ngược hít một hơi lãnh khí, tinh thần chi tâm kịch liệt nhảy chuyển mình, trong mắt lóe lên chấn động chi sắc. Thứ 17 tầng trong địa ngục rốt cục xuất hiện tuyệt thế thần vương. Liệt đại ca năm đó cũng là tuyệt thế thần vương, nhưng tu vi lại bước lui rất nhiều, xem ra Băng Thích Thiên cùng liệt đại ca giống nhau, cũng bị thiên giới đại nạn bị thương nặng. Đang ở Lâm Dịch lung tung nghĩ, thần côn chỉ bản tôn, lại nói một câu. Trong tay hắn giả thiên tán, chính là Băng Thích Thiên binh khí. Lâm Dịch há miệng, thật lâu không nói. Cầm trong tay cửu đại thánh khí một trong tuyệt thế thần vương, đây thật là danh xứng với thực đại nhân vật, nhưng hôm nay lại luân lạc thành tướng cấp thiên thần. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động phát hiện Quân Lâm thần sắc hữu dị, hai tròng mắt xích hồng, trong mắt đã một mảnh ướt át kinh ngạc nhìn Băng Thích Thiên hai tay dâng cây đỏ như máu mũi tên nhọn, vẻ mặt bi thống. Làm sao vậy? Lâm Dịch cau mày hỏi. Quân Lâm chỉ vào cây huyết sắc mũi tên nhọn, cánh tay run rẩy chật vật nói ra. Hữu cùng tộc tiên huyết, chẳng biết tại sao, trong lòng ta khó chịu chặt. Nói, Quân Lâm trong mắt giọt nước mắt cứ như vậy rớt xuống, lệ vẩy vạt áo. Thần côn đột nhiên cả người chấn động, hai mắt trợn mắt nhìn chừng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn Băng Thích Thiên run giọng hỏi. Đại nghệ hắn, Băng Thích Thiên thật sâu nhìn thoáng qua Quân Lâm, đi tới trước người của hắn, đem vật cầm trong tay huyết sắc mũi tên nhọn đưa tới Quân Lâm trước mặt, thần sắc bi thương, trầm giọng nói. Hữu cùng tộc truyền nhân cầm, Quân Lâm liều mạng lắc đầu, lệ vũ giàn giụa. Lâm Dịch trước mắt buồn bã, cũng nghĩ đến một cái có thể. Băng Thích Thiên chậm rãi nói ra, đại nghệ năm đó đi tới vứt bỏ vùng đất cũng đã trọng thương ngã gục, cuối cùng một chi địa diệt tiễn tại thiên đình đánh một trận trong, cũng bị đại nghệ dùng hết. Thiên đình đánh một trận, cái này sợ rằng mới là thiên giới đại nạn chân chính bí ẩn. Đại nghệ tự biết mạng không lâu rồi, liền dùng sau cùng sinh mệnh, đem chính mình tế luyện, dùng huyết nhục chi khu ngưng tụ ra mũi tên này. Ta từng đã đáp ứng hắn, đúng đem nơi này tiễn tự tay giao cho hữu cùng tộc truyền nhân. Một đời tuyệt thế thần vương, sau cùng kết quả dĩ nhiên luân lạc đến tận đây, không khỏi làm trong lòng người bi thương. Huyết nhục chi khu huyễn hóa thành tiễn, rồi lại có vẻ vô cùng bi tráng. Đại nghệ giết 9 ngày, hư phát nhiếp thập tử vĩnh viễn trở thành đi tới. Tại hữu cùng tộc nguy nan thời điểm, là đại nghệ thần vương đứng ra, ngăn cơn sóng dữ. Tại thần ma đại chiến trong, là đại nghệ thần vương ngang dọc chiến trường, bắn ra từng cây một đoạt mệnh chi tiễn, chu diệt rất nhiều cường đại ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng chu ma chi chiến cũng là đại nghệ thần vương bắn ra thiên chu địa diệt một mũi tên, phá vỡ nguyên thủy thiên ma không thể phá vỡ phòng ngự, đốt trăm tộc tu sĩ máu, thổi lên phản kích kèn lệnh. Bực này phong thái ai có thể đụng, bực này công tích ai có thể sao chép, Quân Lâm vô lực quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng. Băng Thích Thiên cũng chậm rãi quỳ xuống, song trường giơ lên cao, trong lòng bàn tay kéo cây đứng yên huyết sắc mũi tên nhọn. Lâm Dịch hai tròng mắt phiếm hồng, nhếch đôi môi quỳ gối quỳ xuống đất. Thần côn quỳ xuống, lòng mã cúi đầu, hiện trường mấy vạn tên thiên thần, không hẹn mà cùng, một cái lại một cái quỳ trên mặt đất có hơi cúi đầu, thần sắc bi thương. Bất luận thiên giới đại nạn chuyện gì xảy ra, đều không thể lay động đại nghệ thần vương tại chư thần trong lòng địa vị, đều không thể xóa bỏ diệt đại nghệ thần vương đứng hạ không lao hãn mã. Ít nhất vào giờ khắc này, mấy vạn tên thiên thần phát ra từ nội tâm tống biệt đại nghệ thần vương. Tuyệt thế, gia phong thế nào là thật đơn giản chiến lực. Đó là một loại vô thượng vinh diệu, là một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Ngạo tuyệt hậu thế, nổi bật bất phàm, thân thể mặc dù vẫn tinh thần bất hủ. Vào giờ khắc này, thủ hộ thần ý thức được hắn vĩnh viễn đều không xứng với tuyệt thế hai chữ. Cách chương.